Yêu Long Cổ Đế, chương 880, mạnh gấp 10 lần đệ nhất nguyên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Liễu Thiên Nguyên cái kia cuối cùng tàn hồn biến mất, Tô Hàn ngốc trệ rất lâu, sau cùng thở dài ấn cùng Liễu Thiên Nguyên theo như lời nói, không có một câu là giả, vô luận là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, hắn cảm kích nhất người, liền là Liễu Thiên Nguyên. Châu dù là trước đó biết rõ chính mình có mối nguy, còn muốn trợ giúp chính mình đông tổ đám người, lại hoặc là Hiên Viên gia tộc, nhất đao cung này chút tại Tô Hàn tâm lý cũng không sánh nổi Liễu Thiên Nguyên trong lòng hắn địa vị. Như huynh, như cha. Hắn không hỏi Liễu Thiên Nguyên tại sao lại xuất hiện ở đây, cái sau cũng không có cẩn thận hỏi hắn tại sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy, hai người duy nhất nói nhiều một ít lời, liền là Liễu Thanh Giao, đến mức mặt khác thời gian không đủ. Bất quá, nếu Tô Hàn không chết, Liễu Thiên Nguyên cũng còn sống, chỉ cần Tô Hàn không ngoài ý muốn nổi lên mà ngã xuống, hai người kia ngày sau, vẫn như cũ còn có cơ hội gặp mặt. Thu thập tâm tình một chút, Tô Hàn đem Liễu Thiên Nguyên cuối cùng này tàn hồn cũng thôn phệ. Như là đã không thu về được lại vì sao không cố gắng lợi dụng. Tăng thêm trước đó Hoang Lâm cuối cùng còn lại 1/5 tàn hồn Tô Hàn đệ tam nguyên thần, ngưng tụ một nửa. Mà tại Tô Hàn trong tay, lại tăng thêm một đạo bản nguyên. So sánh với lôi điện bản nguyên cùng theo Hoang Lâm nơi đó lấy được bản nguyên tới nói, này đạo bản nguyên, không thể nghi ngờ là chân quý nhất cũng kinh người nhất. Hủy diệt bản nguyên, pháp tắc bên trong, có đẳng cấp phân chia, bản nguyên cũng là cùng pháp tắc một dạng, này hủy diệt bản nguyên, chính là cấp cao nhất thuộc tính bản nguyên một trong, hủy diệt pháp tắc chính là tự hủy diệt bản nguyên trong đó kéo dài mà đến. Này hủy diệt bản nguyên, là Liễu Thiên Nguyên này đạo phân thân nắm giữ. Tô Hàn không biết đây rốt cuộc vẻn vẹn phân thân nắm giữ, vẫn là trực tiếp theo bản tôn nơi đó rời qua tới, bất quá hắn nhớ kỹ, ở kiếp trước thời điểm, Liễu Thiên Nguyên nắm giữ cũng không phải là hủy diệt bản nguyên, mà là cùng mình đệ nhất nguyên như thần, cũng là lôi thuộc tính bản nguyên. Nói cách khác, Liễu Thiên Nguyên nắm giữ bản nguyên ít nhất cũng có hai đạo. Quảng cáo, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Liễu Thiên Nguyên cường đại đến mức nào, hắn tư chất càng là kinh khủng, ở trên chờ tinh vực bên trong, đủ để bài tiến lên 10, thậm chí 3 vị trí đầu. Liễu gia tương lai tất nhiên sẽ bị hắn nắm giữ ở trong tay, chỉ là không biết thời khắc này Liễu Thiên Nguyên, hắn bản tôn tu vi, đến cùng đạt đến trình độ nào. Đáng tiếc, Tô Hàn tự lẩm bẩm, chấn thần kinh luyện hóa linh hồn, có nhất định tỷ lệ gia tăng đối phương linh hồn cường độ, nhưng ta nuốt Hoang Lâm cùng Liễu Thiên Nguyên hai đạo tàn hồn, cũng không có đạt được loại kia tỷ lệ, xem ra vận khí của ta cũng không phải vẫn luôn tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi lắc đầu bật cười. Này hai đạo tàn hồn cũng không có bất kỳ cái gì tăng cường, chẳng qua là dựa theo ban đầu cường độ tới nuốt chừng, bằng không, rất có thể sẽ đem đạo thứ ba nguyên thần cho triệt để ngưng tụ ra. Bất quá trong tay của ta còn có nhiều như vậy linh hồn những vật này, ngưng tụ đệ tam nguyên thần cũng là không khó, chỉ là cái kia không gian giới chỉ. Tô Hàn trong mắt lóe lên, hắn giờ phút này chỉ còn lại có nguyên thần, trước đó càng là chỉ còn lại có tàn hồn, không gian giới chỉ tự nhiên không ở trong tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hắn đang suy đoán đến năm đại siêu cấp tông môn hội đối với hắn xuất thủ thời điểm, liền đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, cái kia túi chữ vật bị hắn giấu ở một chỗ nào đó. Đến mức thần đao cực giả, cũng là bị năm đại siêu cấp tông môn lấy mất. Hoàng tổ đem Tô Hàn oanh diệt thời điểm, thần đao cực giả chính là bị hắn trực tiếp lấy đi, điểm này cũng là có chút tiếc nuối. Cầm ta Tô Hàn đồ vật, sớm muộn phải cho ta phun ra. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đem hủy diệt bản nguyên thu hồi, sau đó vung tay lên, nguyên thần thứ hai cùng ngưng tụ một nửa đệ tam nguyên thần, lập tức dung nhập vào đệ nhất nguyên thần trong cơ thể. Oanh, làm cái kia nguyên thần thứ hai cùng đệ nhất nguyên thần dung nhập thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố trực tiếp từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Đệ tam nguyên thần gia nhập về sau, cỗ khí tức này mạnh hơn, tựa như hóa thành gió lốc hướng phía bốn phía quét ngang tới. Tô Hàn cảm thụ được giờ phút này chính mình này đệ nhất nguyên thần cường độ so với trước ít nhất mạnh gấp 10 lần. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới có cơ hội thật tốt hàng loạt bốn phía. Nhưng thấy nơi này là một cái sơn động, xác thực nói, giống như là một đầu đường hầm to lớn. Lối đi phía dưới một mảnh đen kịt, phía trên cũng là đen kịt nhưng có sáng ngời chi mang lộ ra, hiển nhiên là Hắc Phong Nhai lối vào chỗ. Liễu Thiên Nguyên nói, nơi này có bản nguyên vách ngăn tồn tại. Tô Hàn mày nhăn lại, đứng dậy. Hắn bàn tay duỗi ra, sờ về phía lối đi bốn phía chỉ thấy hắn chạm đến thời điểm, lập tức có vù vù xuất hiện, một đạo quang mang chợt bộc phát ra, đã cách chờ Tô Hàn cùng lối đi vách tường tiếp xúc. Quả nhiên, Tô Hàn tầm mắt chớp động trầm ngâm một lát tự lẩm bẩm. như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây tất nhiên cũng có bản nguyên tồn tại, mà lại cái này bản nguyên, có thể hình thành bản nguyên vách ngăn, liền Liễu Thiên Nguyên cùng Hoang Lâm đều không thể công phá, cái kia hắn hoàn chỉnh tất nhiên là cực kỳ hoàn chỉnh, ít nhất phải so ta lấy được lôi điện bản nguyên, còn có Liễu Thiên Nguyên cùng Hoang Lâm nắm giữ hủy diệt bản nguyên, cùng với hỏa thuộc tính bản nguyên muốn hoàn chỉnh. Nếu đem bản nguyên hoàn chỉnh trình độ, dùng đẳng cấp tới phân chia cái kia Tô Hàn đạt được lôi thuộc tính bản nguyên, chính là trẻ con, mà Liễu Thiên Nguyên hủy diệt bản nguyên chính là hài đồng, nơi đây bản nguyên ít nhất cũng là thanh niên, thậm chí trưởng thành, cấp bậc bản nguyên, đã đến gần vô hạn tại hoàn chỉnh, chậm thêm bên trên, liền là chân chính hoàn chỉnh bản nguyên. Không biết đây rốt cuộc là cái gì bản nguyên? Tô Hàn thì thào bên trong, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đen kịt lộ ra trầm tư. Thời khắc này bên ngoài, bất quá là đi qua hơn một ngày, một tháng sau yêu tiên thánh vực mới có thể mở ra cho nên Tô Hàn cũng không tính ra ngoài. Hắn biết chính mình tử vong tin tức sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, nhất là Phượng Hoàng Tông nơi đó, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cùng với Tô Vân Minh đám người, khẳng định hội cực kỳ thống khổ. Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, nói cho Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, Tô Vân Minh bọn hắn, chính mình không chết nhưng hắn không thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là đi qua một ngày mà thôi, tuy nói có rất nhiều người đều thấy được mình bị hoàng tổ đánh giết, nhưng dùng năm đại siêu cấp tông môn cẩn thận nhất định sẽ không nói rút lui liền rút lui, rất có thể tại lúc này Hắc Phong Nhai bốn phía đang có năm đại siêu cấp tông môn người tại trông coi. Ít nhất cũng phải chờ một tháng này đi qua, chờ yêu tiên thánh vực triệt để mở ra về sau, không gặp lại chính mình xuất hiện, bọn hắn mới có thể triệt để yên tâm. Một khi chính mình giờ phút này đi ra, bị năm đại siêu cấp tông môn người phát hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ lần nữa không lưu dư lực truy sát chính mình, bởi vì đây là bọn hắn tốt nhất một cơ hội, cũng rất có thể là bọn hắn cuối cùng một cơ hội. Mà một khi bọn hắn truy sát cái kia Tô Hàn khẳng định là không sống được, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có trước đó vận may như thế này, còn có thể bị người ngưng tụ tàn hồn, một lần nữa phục sinh, lại nuốt chửng đối phương tàn hồn. Phụ thân, Vũ Nhiên, Vũ Tuệ thật xin lỗi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu tự lẩm bẩm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.